Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 674, Long Thần Gia Quyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương tộc Lâm Thủy mà cư, dựa vào Vô Danh Sông có xây nhất tọa không nhỏ thành trì, bao quát phụ cận to to nhỏ nhỏ hai mươi mấy cái thôn xóm đợi cho Mạc Cầu hai người tới thành trì, tiếng kêu rên đã khắp cả tứ phương tiến đến đưa lên tế phẩm bách tính hốt hoảng mà quay về tam thủ giao long ngộ hại một chuyện cũng đầy thành biết rõ. Thủ hộ thần long vẫn lạc làm nó người hầu quyến theo, đương nhiên muốn cùng một chỗ chôn cùng, mới phù hợp táng long thiên quy củ. Đưa mắt nhìn bốn phía, dân chúng trong thành bi thương, khóc lóc lại có không ít xuất phát từ nội tâm. Bọn hắn bỏ qua trên tay lao động, quỳ xuống đất kêu khóc, khan cả giọng, nó tiếng bách truyền, lại như tại hướng long thần cầu nguyện chúc phúc cái gì. Cũng không ít nhân, đang điên cuồng tự mình hại mình, vì chết theo làm lấy chuẩn bị. Đạo chủ, vạn tượng nhỏ giọng mở miệng âm mang ngưng trọng. Nơi này bách tính, đã đem kính sợ long thần ý nghĩ khắc đến tận xương tùy, tiến tới không lo không sợ, sợ là không dễ đổi biến. Lại thêm long khí hộ thể, liền xem như Mạc Cầu, muốn dựa vào toàn chân đạo bí pháp vặn vẹo mười mấy vạn ý nghĩ, cũng không có khả năng. Mạc Cầu gật đầu, dậm chân hướng về trung tâm thành trì đại điện bước đi. Đại điện cao chừng vài chục trượng, tạo hình cổ pháp, phong hóa qua đá núi dựng lên to lớn gia thú bồng bao che phủ lên vài mẫu chi địa. Trong điện, đám người quỳ xuống một mảnh, kêu rên khóc lớn, coi như có nhân nhìn thấy Mạc Cầu hai người cũng nhìn như không thấy, ít có mắt lộ kinh ngạc cũng chỉ là lắc đầu tiếp tục khóc lóc. Cùng Long Thần vẫn lạc tới nói, tộc trưởng nhân tuyển tranh đoạt lại coi là cái gì. Đại điện chính giữa, một vị tướng mạo che mặt nam tử thân thể run rẩy nhìn về phía trước quỳ xuống đất không dậy nổi hai cái hán tử, lắp bắp hỏi. Long thần, thực đã vẫn lạc, thiếu tộc trưởng, hán tử khóc lớn, long thần đã chết a. Nam tử thân thể nhoáng một cái, lảo đảo rút lui hai bước đặt mông ngồi tại ghế đá phía trên, thậm chí tự liền đối phương gọi mình là thiếu tộc trưởng phạm vào dĩ vãng tối kỵ đều đã không quan tâm. Sao lại thế, làm sao lại như vậy, tự mình tân tân khổ khổ đoạt đến vị trí tộc trưởng, chả chưa ngồi vững vàng, vậy mà liền gặp được bực này sự thật chẳng lẽ là long thần hàng nộ. Không, sẽ không, Khương Ngôn liều mạng lắc đầu, cắn chặt hàm răng, giận dữ hét. Đi, phái người đi Thánh Sơn lại, xem Long Thần phải chăng còn tại. Ta không tin, Long Thần thiên thọ chưa đến làm sao lại vẫn lạc. Không cần đi, đột nhiên, nhất cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Trong miệng ngươi Long Thần, xác thực đã chết, ai, Khương Ngôn giận dữ, ai tại hồ ngôn loạn ngữ, đợi nghiêng đầu nhìn người tới, hắn trên mặt không khỏi sững sờ. Là ngươi, ngươi không chết, ta không chết, Mạc Cầu cười nhạt một tiếng, cất bước tới gần, ngươi nhìn qua tựa hồ có chút thất vọng, Khương Ngôn hoàn hồn, lập tức cười lạnh, coi như ngươi không chết, lại có thể thế nào, hiện nay ta đã là Khương tộc tộc trưởng, một câu, là có thể đem ngươi khu trục xuất Khương tộc. Vừa dứt lời, hắn chính là sững sờ, nói không sai, Mạc Cầu gật đầu, bất quá, hiện tại ngươi đem ta khu trục xuất tộc đàn, ta có phải hay không nên còn phải cảm ơn ngươi. Khương Ngôn trầm mặc dừng một chút, phương bất lực lắc đầu. Long thần đã chết, nói những lời này, còn có cái gì tác dụng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tộc trưởng này vị trí coi như ta tặng cho ngươi, lại có thể thế nào? Không phải nhường, Mạc Cầu bước nhanh đến phía trước một cái nhấc lên Khương Ngôn tiện tay ném qua một bên, đại mã kim đao ngồi tại ghế đá phía trên, đảo mắt trong chàng đám người. Vị trí tộc trưởng, vốn là ta. Chấm, ngươi, Khương Ngôn trọng trọng té ngã trên đất vốn muốn giận dữ quay người tâm như cho tàn, lắc đầu nói. Long thần đã chết tất cả mọi người muốn chết theo, ngươi muốn làm tộc trưởng cũng tùy ngươi, dù sao đợi chút nữa dẫn đầu chết theo chính là tộc trưởng. Việc đã đến nước này, phải hay cô phải tộc trưởng, với hắn mà nói không có gì khác biệt. Suy nghĩ một chút vì vị trí tộc trưởng tự mình hao hết tâm lực trầm tư suy nghĩ cuối cùng lừa giết Khương Hạo kết quả lại đổi lấy cái gì. Chết theo, Mạc Cầu cười lạnh, vì sao muốn chết theo? Khương Ngôn sững sờ, trong chàng khóc lóc tộc nhân cũng không ít mặt lộ mờ mịt ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Mạc Cầu. Khinh nhờn, có nhân nhảy lên một cái, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Khương Hạo, ngươi dám khinh nhờn thần long? Không sai, nguyên bản chúng ta còn muốn lấy để ngươi làm tộc trưởng, hiện nay xem đến tựu liền thần long ngươi cũng dám khinh nhờn, lúc trước may mắn không có tuyển chọn ngươi. Khương Hạo, ngươi chẳng lẽ lại điên rồi? Trong lúc nhất thời, trong chàng loạn thành một bầy, đám người nhao nhao chỉ trích Mạc Cầu. Tựu liền Khương Ngôn cũng vẻ mặt khinh thường. Hắn cũng không muốn chết, sống thật tốt ai nghĩ chết huống chi hắn thân có cao vị, đại quyền trong tay, nhưng hiện nay không chết cũng muốn chết. Khương Ngôn ngược lại là có phần bội phục Mạc Cầu dũng khí. Dám đem lời trong lòng nói ra, Im ngay, đột nhiên, Mạc Cầu thanh âm nhấc lên, âm như cuồn cuộn sấm rền giữa trời nổ tung, trong nháy mắt đè xuống trong sân gào thét càng là chấn đám người gân cốt run lên. Đợi cho trong tràng yên tĩnh, hắn mới chậm tiếng mở miệng. Long thần không chết, cái gì, không phải nói chết sao? Không chết nói vậy chúng ta cũng không cần chết rồi. Trong tràng, tái khởi ồn ào, Hầu Ngôn loạn ngữ, Khương Ngôn gầm thét, người mới vừa rồi còn nói Long thần đã chết hiện nay còn nói Long thần không có chết, người đến cùng rõ ràng không rõ ràng chính mình cũng nói thứ gì. Đúng a, đám người hai mặt nhìn nhau, lại nhìn Mạc Cầu ánh mắt đã biến 10 phần cổ quái, thậm chí có nhân mang ra một chút thương hại. Này nhân, sợ là đã choáng váng, trong miệng các ngươi Long thần đã chết. Mạc Cầu mặt không đổi sắc lạnh nhạt mở miệng, nhưng chân chính Long thần, vẫn chưa có chết cũng sẽ không chết. Có ý thứ gì, Khương Ngôn nhíu mày, nhãn hiện hàn mang, ngươi hẳn là đổi tin Long thần. Đổi tín Long thần, mặc dù là tối kỵ nhưng tại Táng Long Thiên cũng không phải chưa từng có. Tỷ như thường thấy nhất tiệc cưới gà cưới kết thân hai tộc cung phụng thần Long bất đồng, có lúc liền sẽ có một phương tự nguyện đổi tín Long thần. Ngoài ra, Long cũng sẽ lẫn nhau chinh phạt. Chiến thắng một phương, có quyền lợi nhường chiến bại một phương đổi tín tự ra Long thần. Nhưng nhất tộc tộc trưởng, tại cung phụng Long thần sau khi ngã xuống đổi tín cái khác Long thần, lại quyết không cho phép, tất nhiên chịu lấy nhân phỉ nhổ. Quả nhiên, nghe thấy lời ấy, trong tràng tái khởi ồn ào, im ngay, Mạc Cầu lặng lẽ quét sạch tứ phương, một cỗ vô hình uy áp tự thân dâng lên hiện chậm tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi trong miệng Long thần, bất quá là một giới cấp thấp Long tộc, Long huyết không thuần, phẩm giai thấp kém, há có thể xem như chân chính Long thần. Mà ta chỗ bái Long thần, chính là khai thiên mới bắt đầu kia nhất hỗn độn chi khí viễn hóa mà thành thần Long, chấp trường thiên địa quyền hành, không nhận sinh tử ràng buộc. Cặp mắt của nó chính vi nhật nguyệt, da thịt của nó, hóa thành núi non sông ngòi. Nó sừng lân, hóa thành vạn giới chúng sinh, ý niệm của nó, diễn hóa thiên địa vạn vật. Nó, mới thật sự là Long thần, vạn vật ban đầu chi mẫu. Các ngươi chỗ bái Long thần, bất quá là mọc ra tam cái đầu trường xà mà thôi, chính là trộm chiếm Long thần quyền hành Ngụy Long, phản Long. Mạc Cầu âm chấn tứ phương, không ngừng quanh quần, càng có một cỗ thần thánh vẻ cuồng nhiệt nội uẩn nó bên trong, chấn trong tràng đám người nhất thời im lặng. Chỉ có Vạn Tượng vẻ mặt cổ quái cúi đầu không rên một tiếng. Hầu Ngôn loạn ngữ, có lẽ là bị Mạc Cầu khí thế bàng bạc miêu tả rung động, ngôn ngữ thiếu thốn Khương Ngôn dừng một lát, phương lắp bắp mở miệng. Ngươi chính là vì sống sót, phản bội Long thần, ngươi, trong miệng ngươi Long thần ai từng thấy? Long thần, dù sao cũng là thần thánh nhất chi vật, liền xem như tộc khác cung phụng Long thần, tính tình hung tàn, cũng là không cho phép kẻ khác khinh nhờn tồn tại. Khương Ngôn có ý chất vấn, cũng không dám nói đối phương trong miệng Long thần là giả. Ngươi chưa thấy qua, không có nghĩa là không có. Mạc Cầu nhàn nhạt mở miệng, nhưng ta sở dĩ có thể trở về cũng là bởi vì tại tần tử chi tế, được Long thần chiếu cố. Ây, Khương Ngôn ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía trong sân một người. Hắn xác thực chết rồi. Kia nhân chính là Khương Ngôn phụ tá đắc lực, thấy thế lắp bắp mở miệng. Ta tận mắt nhìn thấy, mà lại hắn thân thụ vài đao, ngực cũng bị xuyên qua, còn bị chôn dưới đất, làm sao có thể sống tới. Chẳng lẽ lại, thật là Long thần, lời vừa nói ra trong tràng đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhỏ xíu lộn xộn tiếng cũng vang lên. Không đúng, lúc này Khương Ngôn, lại lâm vào cố chấp gầm nhẹ nói. Hắn gạt chúng ta, căn bản không có sở vi Long thần, hắn chính là vì sống sót, phản bội chúng ta Long thần, các ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Bất luận có hay không sở vi Long thần, hiện nay loại tình huống này, hắn đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ví như không có, hắn làm Khương tộc tộc trưởng, muốn vì tự ra Long thần chết theo. Nếu có, kia đạt được Long thần chiếu cố Mạc Cầu, liền sẽ đương nhiên kế nhiệm tộc trưởng chi vị, đến lúc đó hắn đồng dạng còn là sẽ bị giết. Thà rằng như vậy, chẳng bằng đồng quy vô tận, Long thần là tồn tại, Mạc Cầu thân thể thẳng tắp thanh âm dường như cửu thiên vang lên, ở trong sân quanh quần. Ta thân là Long thần gia quyến, không chỉ khởi tử hoàn sinh, lại được Long thần ban thưởng thần lực, chuyện thứ nhất chính là thảo phạt tam thủ nghiệt Long. Cái gì, ta tộc Long thần là bị ngươi giết, không có khả năng, nhân không có khả năng tí Long. Trong lúc nhất thời, trong tràng ồn ào cơ hồ lật tung nóc nhà. Có gì không thể, Mạc Cầu mặt không đổi sắc lạnh nhạt nói. Ta đã nói qua các ngươi thờ phụng Long thần, chính là Ngụy Long, ta thờ phụng Long thần mới là chân Long, chỉ có chân Long mới có thể tí Long. Đến nỗi ta, hắn hừ nhẹ nhất thanh, trên thân đột một hiện linh hỏa. Oanh, cửu hỏa thần long cháo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một thoáng, 18 con hỏa diễm cự long xoay quanh gào thét mà xuất nhất cái vọt mạnh, đã đem phía trên cung điện lều đỉnh đốt cháy sạch sẽ. Hỏa long xoay quanh, giữa trời xoay quanh, cũng làm cho to lớn thành trì đột nhiên yên tĩnh. Này, Mạc Cầu đưa tay nâng cao chỉ phía xa chân trời hỏa long, nói. Chính là long thần ban cho ta hộ thân chi pháp, dẫn long khí hộ thể, bách tà bất xâm, chư tà lui tránh, các ngươi còn chưa tin. Ánh mắt mọi người ngốc trệ, ngẩng đầu nhìn trời. Nhưng thấy hỏa long bay lượn, sinh động như thật, mắt rồng chốc chốc đào qua toàn trường, dân chúng trong thành không không phủ phục quỳ xuống đất khẩu bên trong hô quát liên tục. Long thần đại nhân, sau một khắc, cuồng nhiệt tiếng hô hoán vang lên. Trong điện đám người, không không mặt hiện cuồng nhiệt lệ nóng doanh tròng, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng la lên. Thấy thế, mà cầu mặt lộ cười nhạt thu hồi nhãn thần, tầm mắt rơi vào trong chàng Khương tộc một vị duy nhất còn đứng lấy không động Khương Ngôn trên thân. Hừ, hừ nhẹ nhất thanh, trên không một đầu hỏa long cúi đầu há miệng, phun ra một đạo liệt diễm, trong nháy mắt đem còn muốn nói cái gì Khương Ngôn đốt thành cho bụi. Mà cử động lần này cũng chưa gây nên trong chàng Khương tộc nhân chống đối. Ngược lại nhất cái càng phát cuồng nhiệt khẩu hô long thần, liên tục dập đầu tựu liền Khương Ngôn tâm phúc cũng là trơ mắt nhìn xem chủ thượng thân tử, không dám phát ra một lời. Đạo chủ quả nhiên ghê gớm, vạn tượng tại sau lưng khom người thấp giọng mở miệng. Không cần tốn nhiều sức cầm xuống nhất tộc chúng ta tại này táng long thiên cũng có lập thân chi cơ, bất quá Khương tộc tín, phụ cận thị tộc sợ là không tin. Bọn hắn hội dùng long thần đã chết, Khương tộc trả chưa chết theo làm lý do thảo phạt. Không cần chờ bọn hắn thảo phạt. Mạc Cầu cười nhạt mở miệng, thảo phạt nghiệt long, thế nhưng là long thần hạ ý chỉ. Vạn tượng hai mắt sáng lên, vui lòng phục tùng cúi đầu. Cách chương.